Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 344, có ta đây, ba canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần tha thứ Chu Thiên, Chu Long mới thở phào một cái. Cảm ơn Diệp Đồng. Chu Long trong lòng một trận cảm kích. Chu Long trừng mắt liếc quỳ trên mặt đất Chu Thiên. Ngươi còn không cảm ơn Diệp Thúc Thúc. Chu Thiên như nhặt được đại xá, không ngừng dập đầu. Diệp Thúc Thúc cảm ơn ngài đại nhân có đại lượng. Diệp Thần không nhịn được khoát tay áo, ra hiệu bọn họ rời đi. Trần Phi vội vàng mang theo Chu Long cha con đi. Hiện trường những cái kia ngôi sao nhỏ, nhìn đến Diệp Thần đã trong mắt sáng lên, thì liền Chu Long tại Diệp Thần trước mặt đều cung kính như thế. Có thể thấy được Diệp Thần thân phận có bao nhiêu ngưu bức. Thậm chí, tại Diệp Thần muốn rời đi thời điểm, mấy cái ngôi sao nhỏ còn chủ động hỏi muốn hay không ở cùng nhau khách sạn. Diệp Thần đương nhiên cự tuyệt. Hoa phủ Lâm Uyển Nhu còn chờ đợi mình đây. Những thứ này nhan trị bất quá 90 điểm trên dưới mà thôi. Trong nhà Lâm Uyển Nhu thế nhưng là 98 phân đại mỹ nữ. Làm sao so, Diệp Thần hát xong bài, mang theo một đám soái ca mở ra máy bay trực thăng rời đi. Những cái kia 3-4 hàng ngôi sao nhỏ đều thấy choáng. Các nàng biết Diệp Thần có tiền, thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá có tiền. Diệp Thần đem máy bay trực thăng đứng tại Rose Garden trang viên, mở ra Jilly xe đưa Diêm Sấm về nhà. Diêm Sấm ngồi tại Jilly trên xe, cả người cũng không tốt. Mẹ nó, lão đại đều biết điều như vậy. Rõ ràng có một đống xe sang trọng không ra. Mở Jilly, ta làm sao có ý tứ mở siêu xe. Ngày mai ta có phải hay không cũng mua một chiếc học Diệp Thần lão đại trang bức. Từ đó, tại Ma Đô Phú Nhị Đại vòng tròn bên trong lưu truyền một đoạn giai thoại. Mở Jilly người tốt nhất đừng gây. Diêm Sấm xuống xe, trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Từ Kinh nhà hàng. Từ Kinh nhà hàng là thế giới đắt nhất nhà hàng một trong. Nhà này nhà hàng vô cùng thần bí. Theo nói địa chỉ xưa nay không công bố ra ngoài. Khách nhân đều là bên ngoài bãi ngồi một chiếc xe thương vụ. Tiến về cái kia nhà hàng. Từ Kinh nhà hàng cũng là Ma Đô số lượng không nhiều Michelin tam tinh nhà hàng một trong. Quảng cáo, nghe nói, muốn tại nhà hàng đi ăn cơm, cần 3 tháng trước dự định. Cái này đủ để nhìn ra. Nhà này nhà hàng nhiều được hoan nghênh. Cái này nhà hàng mỹ thực mặc dù ăn ngon, nhưng lại vô cùng quý. Có thể ở cái này nhà hàng đi ăn cơm người, không phú thì quý. Tóm lại nhà này nhà hàng chỉ có thể dùng 3 cái từ để hình dung ăn ngon. Ngưu bức, quý. Về đến nhà, Lâm Uyển Nhu sớm cũng đang chờ mình. Lại là một cái đêm không ngủ. Ngày thứ 2, Diệp Thần sáng sớm vừa mới chạy đi, thì nhận được Tần Giao điện thoại. Diệp sư phó, ngài có rảnh không? Diệp Thần cười nói, muội muội, ngươi lần sau gọi ca ca ta liền có thể. Luôn luôn sư phụ kêu, đều đem ta gọi già rồi. Tần Giao cười khanh khách, tốt à, Diệp Thần ca ca hiện tại có rảnh không? Ừm, ta đi đón ngươi. Tần Giao cười nói, lần này ta không phải nhờ xe. Ta cùng Điền Linh là muốn mời ngươi ăn cơm. Nghe Tần Giao, Diệp Thần sửng sốt một chút. Ăn cơm, lần trước, ngài thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Cho nên chúng ta được thật tốt biểu thị một chút a. Diệp Thần gật đầu cười cười nói. Tốt a, cái gì thời điểm? Giữa trưa ta mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. Bún thập cẩm cay, Diệp Thần sửng sốt một chút. Tần Giao ngượng ngùng nói. Diệp Thần ca ca, ngươi sẽ không ngại tiện nghi đi. Chúng ta cũng vừa đi làm cho nên. Diệp Thần cười nói. Ha ha, không có. Rất lâu không ăn bún thập cẩm cay đâu. Hiện tại đang muốn ăn đây. Bên cạnh Điền Linh cười nói. Diệp thần ca ca, ngươi muốn là chê ta làm kỳ đà. Ngươi quay đầu đơn độc mời ta ăn bữa tiệc. Ta có thể không đi. Ngươi cái này xú nha đầu. Nói nhăng gì đấy. Nhìn ta không đánh ngươi. Trong điện thoại, Diệp thần nghe được hai nữ hài đùa thanh âm huyên náo. Tốt à, 12 giờ chưa? Ta đi trường học các ngươi cửa tiếp ngươi. Trong lúc này buổi trưa gặp u, cúp điện thoại. Diệp thần lại chạy mấy cái đơn đi đi. Đáng tiếc, đều không có kích hoạt tốt bình luận tinh. Diệp thần nhìn đồng hồ không sai biệt lắm. Thì lái xe đi tới Ma Đô Đại học cửa trường học. Cửa ngừng lại không ít xe sang trọng. Có vẻ như đều là tiếp nữ sinh. Có chút trên xe, còn để đó đồ uống bình. Quy tắc ngầm, khác biệt đồ uống đại biểu khác biệt giá cả. Diệp thần nghe nói qua. Lúc này thời điểm, Diệp thần mở ra Zili xe đứng tại một đống xe sang trọng bên trong. Những cái kia lái xe sang trọng phú nhị đại nhóm nhịn cười không được. Anh em, người thật sự là kỳ hoa a, mở ra Zili xe đi ra tán gái. Thì đúng vậy a, cười chết người. Đoán chừng người phao cũng là xấu vô cùng a, những thứ này phú nhị đại nhàn rỗi cũng không có việc gì. Bắt đầu cầm Diệp thần trêu đùa. Diệp thần lại không để ý chút nào cười nhạt một tiếng. Lái xe sang trọng không nhất định có thể phao tốt nhất cô nàng. Tán gái là muốn giảng nhân phẩm cùng nhan trị. Một tên phú nhị đại lạnh hừ một tiếng. Chấm, thôi đi, nhan trị. Xã hội bây giờ người nào xem mặt a, nhìn chính là Mercedes. Ben BMW, đúng đấy, người không có nghe một cái nữ hài nói qua sao. Tình nguyện tại BMW khóc, cũng sẽ không tại xe đạp phía trên cười. Lúc này thời điểm, hai cái xinh đẹp nữ hài đi ra. Hai nữ hài nhan trị đều là hoa khôi cấp bậc. Những thứ này phú nhị đại đều thấy choáng. Anh em, đây là ngươi đồ ăn sao? Không phải, ta nếu có thể ngâm lên xinh đẹp như vậy cô nàng. Để cho ta ở đây đợi một năm cũng nguyện ý à, cái kia sẽ là của ai? Hai cái mỹ nữ, tại mọi người ánh mắt tham lam bên trong, chậm rãi đi hướng Diệp thần. Nhất thời, đám kia phú nhị đại tất cả đều mộng bức. Làm sao có thể là hắn? Nhiều như vậy xe. Tất cả mọi người cho rằng khó nhất chính là Diệp thần Zili. Quảng cáo, phải biết bọn họ đều mở ra mấy trăm ngàn xe vậy mà bại bởi Zili. Tần Giao cười nói, Diệp thần ca ca, không có ý tứ, chúng ta tới đã chậm. Một bên Điền Linh nói ra, nhà chúng ta Giao Giao, nghe nói cùng ngươi ăn cơm, xưa nay không trang điểm. Hôm nay sửng sốt ở trước gương ngồi một giờ. Điền Linh, ngươi lại muốn ăn đòn đúng hay không? Điền Linh ngồi cái mặt quỷ lên xe. Tần Giao cũng theo lên xe. Diệp thần nhìn lấy một bên trợn mắt hốc mồm đám kia phú nhị đại. Khoát tay áo, ca mấy cái. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục chờ. Nhìn lấy hai cái hoa khôi vậy mà lên Diệp thần xe. Mọi người kêu rên một mảnh. Làm sao có thể, ta BMW không thơm sao? Ta thế nhưng là Ferrari a. Diệp thần lái xe, đi tới trường học phụ cận một cái bún thập cẩm cay quán. Tần Giao cười nói, Diệp thần ca ca, thích gì? Người ăn hết mình, ba người, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp thần hỏi, Tần Giao, ở công ty công tác còn hài lòng sao? Nghe được cái đề tài này. Tần Giao sắc mặt có chút khó coi. Thế nào? Diệp thần hỏi. Điền Linh thở dài. Tần Giao bộ môn quản lý là cái đại sắc lang. Đều đã kết hôn rồi. Còn nhìn chằm chằm Tần Giao. Đã hẹn Tần Giao nhiều lần đều bị Giao Giao cự tuyệt. Gia hỏa này vì thế thường xuyên đang làm việc phía trên tìm Giao Giao phiền phức. Diệp thần nghe lông mày nhíu lại. Còn có loại chuyện này. Tần Giao cười khổ một tiếng. Không có việc gì. Chỗ làm việc khả năng cứ như vậy. Về sau quen thuộc khả năng liền tốt. Đúng lúc này, Tần Giao điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tần Giao nhìn đến số điện thoại trên đó viết đại hỗn đản. Diệp Thần lập tức minh bạch thân phận của đối phương, cười nói. Tiếp đi, nhìn xem gia hỏa này nói cái gì. Yên tâm, có ta đây. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.